Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, giận không nhịn nổi. Dùng thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ từ Ngô Huy trong miệng đem liên quan với vạn phong giới tình báo tìm hiểu toàn bộ. Chủ yếu là liên quan với Phan gia tin tức. Bây giờ Phan gia chính trực thời kỳ cường thịnh, sừng sững ở Phan gia đỉnh điểm người nắm quyền. Cũng không phải là gia chủ Phan Vân Lãng, mà là đã lui khỏi vị trí hạng 2 trên Nhâm gia chủ. Cũng là Phan gia người sáng lập, Phan Chấn Nhạc. Này Phan Chấn Nhạc là một cái nhân vật huyền thoại, sinh ra ở một chỗ xa xôi khe núi thôn nhỏ bên trong. 18 tuổi trước chưa từng thấy mặt trời, vì đoạt lấy một cái tu hành cơ hội, hắn giết chết nhà thôn trưởng nhi tử, giả mạo thân phận, lật xem vạn mét núi cao, gia nhập một cái tiểu môn phái bắt đầu tu hành. Nhưng hắn trời sinh tư chất ngu dốt, tu luyện 80 năm, liền võ tôn cấp ngưỡng cửa đều bước không qua. Cuối cùng tu ra ma chướng, trong vòng một đêm đem cái này môn phái nhỏ trường đệ tử cũ toàn bộ độc chết. Cướp đi môn phái tất cả vật tư, tinh thạch, sau đó trốn một mảnh không muốn người biết trong núi sâu. Vừa khổ tu 10 năm, rốt cục đột phá võ tôn cấp, nắm giữ thiên địa uy thế, có thể ngự không mà đi về sau. Này Phan Chấn Nhạc mới chính thức bắt đầu quật khởi. Tư chất của hắn tuy rằng vẫn là thường thường không có gì lạ, nhưng dũng cảm kinh người, quanh năm ở các lớn núi cao ngọn núi hiểm trở trên tìm tòi, đoạt thiên tài địa bảo, giết hung thú uống máu, qua hơn 200 năm người man dợ sinh hoạt, vẫn cứ dựa vào dùng ma thú máu, thoát thai hoán cốt, tu thành giữa thú thân thể thành là võ thánh cường giả. Nhưng Phan Chấn Nhạc biết, bằng thiên tư của chính mình, trừ phi được cơ duyên lớn vận may lớn, hay là ủng có vô hạn tinh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Ai không đồng ý võ thánh cấp chính là đỉnh cao, không cách nào phá vào thiên nhân cảnh giới. Kết quả là, Phan Chấn Nhạc bắt đầu ở biên thùy khu vực, chiêu binh mãi mã, thành lập nên Phan gia. Đến các nơi trong thôn trại trắng trợn cướp đoạt một nhóm tư chất không tệ nhưng vô duyên tu hành. Nữ tử, ngày đêm cày cấy. Ngăn ngắn mấy chục năm, sinh sôi ra mấy ngàn nhi nữ. Hắn lấy nuôi sâu độc phương thức, huấn luyện đám này nhi nữ. Từ đó si chọn lựa vài tên tinh nhuệ, bắt đầu số tiền lớn bồi dưỡng. Trăm năm sau khi, Phan gia có thêm 2 tên nguyên linh cấp cao thủ. Ngàn năm sau, Phan Chấn Nhạc hậu nhân bên trong đã có hóa thần cấp cường giả xuất hiện. Mà Phan Chấn Nhạc cũng dựa vào các con gái cướp đoạt tới tài nguyên, mạnh mẽ đột phá nguyên linh cấp. Dựa vào phần này sức mạnh, Phan Chấn Nhạc tiếp tục cướp đoạt thiên tư xuất chúng nữ tử. Vì hắn sinh sôi đời sau, đỉnh cao thời kỳ, vẻn vẹn đời thứ nhất nhi nữ liền nhiều đến hơn 4 vạn người. Phan gia nhân khẩu phảng phất quả cầu tiết giống như vậy, càng lăn càng lớn, truyền thừa đến nay hơn 2 vạn năm. Bây giờ kế thừa Phan Chấn Nhạc huyết mạch Phan gia tộc người trải rộng vạn phong giới các nơi, tổng số vượt qua 100 triệu. Dựa vào tìm lướt tới khổng lồ tài nguyên, Phan Chấn Nhạc bây giờ tu vi cũng đạt tới thần văn đỉnh cao. Tuy rằng thời cơ chiến đấu không kịp Phan Vân Lãng, nhưng muốn nói quyền thế trong tay, nhưng là có 102. Hắn một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ vạn phong giới đều sẽ chấn động mấy tháng không thôi. Có điều dù sao cũng là dựa vào tài nguyên ngoại vật tăng lên thực lực. Phan Chấn Nhạc tuổi thọ không kịp chân chính thần văn cấp cường giả. Bây giờ tuổi thọ đã hết, vừa không có đột phá thiên đạo cấp thủ đoạn, lúc này mới sẽ chọn lui khỏi vị trí hạng 2. Toàn tâm toàn ý dấn thân vào tạo ra con người sự nghiệp. Chỉ cần là Ngô Huy Thiên kiêu phái, hàng năm liền muốn hướng về Phan gia tiến cống 1000 tên tư chất ưu tú đồng nữ. Phần lớn đi tới Phan gia sau khi, liền không còn tin tức. Liền sinh tử cũng không có từ lúc nghe. Trên đời này lại có như vậy táng tận thiên lương người. Lý Huyền Dạ nghe xong Phan gia việc xấu loang lổ, không nhịn được chân mày cau lại. Một tấm đem trước mặt bàn đá đập thành bột mịn. Ngô Huy kinh hoàng không ngớt, vội vã quỳ xuống lại. Tiền bối, tuyệt đối không thể nói Phan gia nói xấu a. Phan gia chính là này vạn phong giới không bán hai giá. chúng sinh sinh tử vận mệnh đều khống chế ở Phan gia trong tay. Đắc tội rồi Phan gia nhất định chỉ có một con đường chết. Cái kia lúc trước, Lý Huyền Dạ lạnh lùng nói, nếu ta Lý Huyền Dạ đi tới vạn phong giới, việc này liền không thể mặc kệ. Ngược lại ta chuyến này chính là đến chém giết Phan Vân Lãng. Thuận tiện đem Phan Chấn Nhạc cùng nhau xóa bỏ là được rồi. Bực này ta đồ căn bản không có lưu tồn ở thế cần phải. Dứt lời, Lý Huyền Dạ mặc kệ Ngô Huy Vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Mang theo linh tôn tộc toàn viên liền hướng về vạn phong giới khu vực trung tâm chạy đi. Sau 4 ngày, trải qua liên tục không ngừng bôn ba, Lý Huyền Dạ đoàn người rốt cục đã tới vạn phong giới trung tâm. Nơi này từ 12 tòa kiếm mạch sơn vờn quanh, tạo thành một mảnh bao la vô ngần phong ốc bình nguyên. Chính là Phan gia đại bản doanh vị trí, tên là Trấn Nhạc Xuyên. Bình nguyên bên trên, nhân khí ồn ào, bốn phương thông suốt đường ống dẫn bên trên, lui tới nối liền không dứt đội buôn. Những này đội buôn vận chuyển không chỉ là hàng hóa, còn có rất nhiều đồng nữ. Những này đồng nữ từng cái sắc đẹp không tầm thường. Tuổi tác đều ở 13 tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó. Vốn nên là chiều khí phồn thịnh niên kỳ hoa, nhưng từng cái mặt xám như cho tàn, ánh mắt trống rỗng, như cùng một con chỉ dê đợi làm thịt, bị vây ở từng cái lớn trong lồng sắt, chạy về phía Phan gia cái kia lò sát sinh. Đáng chết, Lý Huyền Dạ tức giận nảy sinh, đứng ở trên đám mây một chiêu kiếm chém xuống, trực tiếp cắt nát mấy trăm lớn lồng sắt, kể cả đồng nữ môn trên tay chân xiềng xích cùng chém nát. Đưa các nàng thả ra tới, không cho chạy, ai chạy chu nhà ai cửu tộc. Đội buôn thủ lĩnh, một cái khuôn mặt nham hiểm hóa thần cao thủ phẫn nộ quát. Mênh mông cuồn cuộn uy thế bao phủ bốn phương tám hướng. Sợ đến đồng nữ môn từng cái giường như bị làm thật định thân. Cũng không ai dám lại bước ra nửa bước. Phốc, chấm ngoặc kép, một ánh kiếm trực tiếp đem cái kia hóa thần cao thủ mi tâm xuyên thủng. Phụ trách áp giải đồng nữ mấy trăm tên người tu luyện, cũng đồng thời nổ chết mà chết, liền chết ở có thể trong tay người cũng không biết. Lý Huyền Dạ từ trên trời giáng xuống, đối với bị sợ mất mật đồng nữ môn nói rằng, trở về đi, các ngươi quay về tự do. Các cô gái lúc này mới lên tiếng hét rầm lên, từng cái cũng không quay đầu lại chạy tản đi. Chủ nhân, phía nam còn có mấy cái tương tự đội buôn. Cũng áp tải hơn vạn tên đồng nữ. Hạ Thiên Hậu đi tới nói. Lý Huyền Dạ phất tay nói. Linh tôn tộc nghe lệnh. Toàn viên phân công nhau hành động. Nhìn thấy bị nguy đồng nữ liền ra tay giải cứu. Gặp phải Phan gia người một cái cũng đừng buông tha. Hết thảy chu diệt. Tuân mệnh. Lý Huyền Dạ cũng không ngừng lại. Thẳng đến Trấn Nhạc Xuyên trung tâm phúc địa mấy tòa thành chỉ lớn mà đi. Dọc theo đường đi lại giải cứu mấy vạn tên đồng nữ. Rất nhanh liền đã tới một tòa bề ngoài phồn hoa cường thịnh thành trì lớn. Lý Huyền Dạ bóng người vì là đến. Từng đạo ẩn chứa thần văn lực lượng tím lôi liền giữa trời nổ vang. Đem phủ thành chủ san thành bình địa. Người nào dám đại náo lãnh địa nhà họ Phan. Lý Huyền Dạ vượt lên đám mây bên trên. Đứng chắp tay. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Nói cho Phan Vân Lãng, Diệp Lương Thần đến vậy, Đông Hoàng Trung đón gió mà ra, trong nháy mắt cao lên tới to lớn nhất, giữa trời rủ xuống lập, phát sinh từng tiếng Hoàng Trung đại lữ, tiên truyền giác ngộ nổ vang rung trời, kinh khủng sóng âm dập dờn mà ra, chấn động tường thành đổ nát, đại địa rạn nứt, khác nào tận thế đột kích bình thường cảnh tượng dọa sợ vô số Phan gia con cháu. Dồn dập trốn xa chạy tứ tán. Sắc trời hơi tối. Phan Vân Lãng bóng người rốt cục khoan thai đến muộn. Thật ngươi cái Diệp Lương Thần. Lần trước ở Bắc Minh biên giới không thể giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại dám chủ động tới ta vạn phong giới gây sự. Ngày hôm nay cũng không có Bắc Minh cô biển hộ ngươi chu toàn. Cố gắng thể sẽ tử vong thống khổ đi. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.